Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói, người nằm bên trong là Thẩm Tam. Cảnh Huy Đế kinh ngạc đến nỗi sắc mặt tái mét. Ông ta cũng không cần Thẩm Vô Cữu trả lời, tự mình đi qua xem. Thẩm Gia Nhi Lang, Thẩm Đại là anh cả theo cha ra trận từ sớm. Ông ta từng gặp nên vẫn còn nhớ. Thẩm Nhị là người trước đây được một quận chúa để mắt tới, yêu cầu ban hôn. Hắn từng xin yết kiến nói rằng đã có người trong lòng. Ông ta mới nhớ kỹ. Thẩm Tam thì ông ta đã quên mất là đã gặp hay chưa. Có lẽ đã gặp trong những dịp như thu điền năm ngoái. Thực sự biết đến người này là vì vào ngày đại hôn của hắn, tân lang tân nương còn chưa vào động phòng đã vội vã đến biên quan, kết quả bị ám sát. Lúc này người đang nằm trên giường nhìn có vài phần giống Thẩm Vô Cữu. Nghe nói Thẩm Vô Cữu giống mẹ Trấn Quốc tướng quân đời trước, mặt lạnh như đao, quyết đoán cương nghị, được tiên đế ban hôn cưới quý nữ kinh thành. Quý nữ kia tất nhiên không tệ. Thẩm Vô Cữu giống mẹ nên có danh xưng là Ngọc Diện tướng quân. Cảnh Huy Đế vừa mới tiến lại gần muốn nhìn kỹ hơn, Thẩm Vô Phi đột nhiên mở mắt, trong mắt không chỉ có sự lạnh lùng mà còn có sát khí. Hắn vừa tỉnh lại đã theo bản năng ra tay tấn công người ở gần. Sở Du Ninh giơ tay dễ dàng đè hắn lại, Thẩm Vô Phi giãy giụa nhưng không giãy ra được, dùng nội lực cũng không xong. Bệ hạ nói không sai, nữ tử này có thần lực, không thể không phòng. Tam ca, không đánh không quen biết. Ta là Sở Du Ninh, thê tử của ngươi gọi ta là công chúa. Sở Du Ninh cười mị mị vẫy tay tự giới thiệu. Thẩm Vô Phi giọng lạnh lùng, ta không cha không mẹ, không vợ không con. Nụ cười trên mặt Sở Du Ninh cứng đờ. Không đúng nha, Thẩm Tam ca không nhận ra nàng có thể hiểu được, nhưng ngay cả cha mẹ thê tử cũng không nhận ra thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Không thể chỉ nói là bị Việt lão đế khống chế hoặc mất trí nhớ là xong được. Bước chân Thẩm Vô Cữu đang tiến lại gần chợt dừng lại. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trước đó tự an ủi mình là vì Tam ca không nhận ra công chúa. Thực ra chỉ là tự lừa mình dối người. Cho dù không nhận ra công chúa, chỉ riêng việc hắn nghe lệnh hoàng đế Việt Quốc cũng không đúng. Thẩm Vô Cữu, mau tới đây, ca ca ngươi không nhận ra ngươi rồi. Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cữu tới, vội kéo hắn lại. Cảnh Huy Đế nhìn Thẩm Vô Phi vừa tỉnh lại đã mang vẻ mặt thù địch, không khỏi cau mày, chẳng lẽ lại là một Thẩm Nhị khác? Vì phòng ngừa tiếp theo Thẩm Tam sẽ nói ra những lời không nên nói, Cảnh Huy Đế xua lui những người không liên quan trong điện. Tam ca, Thẩm Vô Cữu thử đưa tay về phía Thẩm Vô Phi. Ánh mắt Thẩm Vô Phi nhìn Thẩm Vô Cữu cũng xa lạ, mang theo vẻ thù địch. Hắn giơ tay cản lại, Thẩm Vô Cữu trực tiếp cùng hắn qua lại vài chiêu. Tam ca, đây là Thẩm gia quyền do mấy đời Thẩm gia tự sáng tạo ra. Thẩm Vô Phi cau mày, nói bậy, đây là bệ hạ sai người dạy ta. Cảnh Huy Đế, bệ hạ của ngươi ở đây này, may mà ông ta đã xua lui những người khác sớm, nếu không để các đại thần và sử quan đi theo tận tay nghe thấy Thẩm Tam nhận hoàng đế Việt Quốc làm quân chủ, sau này bị đào lại, không tránh khỏi tội phản quốc. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc Thẩm Vô Cữu cũng biết bộ quyền này? Việt lão đế không thể nào lại trộm Thẩm gia quyền đi dạy ngươi. Ông ta đối xử với nhi tử ruột còn chẳng để tâm. Sở Du Ninh nói, cách chương.